Vạn Đạo Long Hoàng, chương 706, Tạ Niệm Khanh tung tích, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Bao la mờ mịt núi lớn, mênh mông, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại bao la mờ mịt núi lớn tầm đó, có một đầu cực lớn sơn cốc trường trăm dặm tả hữu. Sơn cốc bốn phía, yên tĩnh im ắng, cái này là vạn xà cốc ở bên trong, trải rộng các loại độc xà, khoảng chừng mấy vạn chủng, mặt khác yêu thú căn bản không dám tới gần tại đây. Cho nên, tại đây lộ ra yên tĩnh im ắng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, cuồng phong gào thét, Lục Minh cùng Xích Nguyệt cưỡi báo săn khôi lỗi. Từ trên trời giáng xuống, rơi vào vạn xà cốc khẩu, hai người thu hồi khôi lỗi, đi bộ hướng về vạn xà cốc bên trong đi đến, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, xíu, yêu yêu, cũng đi không bao xa, liền có một đầu màu đen độc xà, hướng về hai người kích xạ mà đến, tựa như từng đạo màu đen tia chớp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phanh, Xích Nguyệt bước chân tại mặt đất nhẹ nhàng một cái. Mặt đất liền hiện ra đạo đạo minh văn, hình thành một cái minh văn đại trận. Theo minh văn trong đại trận, bắn tới hơn 10 mũi tên, hướng về kia chút ít hắc sắc thân ảnh vọt tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một hồi nhẹ vang lên, những hắc xà đó bị chuẩn xác bắn trúng rồi. Theo bốn phương tám hướng phi đi ra ngoài. Hai người tiếp tục đi về phía trước. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sơn cốc phi thường rộng, tối thiểu có 10 dặm. Mọc ra rậm rạp cỏ dại, các loại dây leo lâu năm, thấp bé cổ mộc, còn có loạn thạch xây. Có nhiều chỗ, thậm chí là một ít tràn ngập tanh tưởi đầm lầy. Hoàn cảnh như vậy, thích hợp nhất độc xà sinh sôi nảy nở. Bọn hắn một đường đi về phía trước, tao ngộ đến không ít độc xà tập kích. Bất quá những độc chất này xà, đều là ngũ cấp trở xuống đích, tương đương với võ tông cấp bậc. Bất kể là Lục Minh, vẫn là Xích Nguyệt, dễ dàng có thể đuổi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn nữa, những độc chất này xả máu huyết, căn bản không có dùng. Lục Minh cần võ vương cấp bậc độc xà máu huyết, đem làm hai người đi hơn 20 ở bên trong thời điểm. Độc xà đẳng cấp, bắt đầu cao, mà bắt đầu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tí ti, một đầu nhập vào cơ thể sắc thái lộng lẫy độc xà, hướng về Lục Minh ngao du đi qua. Lưỡi rắn co duỗi, tí tí khói độc tràn ngập mà ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vương cấp độc xà, rốt cục chứng kiến một đầu. Lục Minh trên mặt lộ ra dáng tươi cười, dẫm trận tại chỗ đi về phía trước. Thò tay một chảo, này đầu độc xà, không có chút nào sức phản kháng. Liền bị Lục Minh chộp trong tay. Trần Nguyên chấn động. Này đầu độc xà tự lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, hóa thành cho tàn, tại Lục Minh lòng bàn tay, chỉ có 9 nhỏ máu hồng óng ánh máu huyết tại giúp nhau nhấp nhô lấy, như máu hồng trân châu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vù, vù, đón lấy, Lục Minh đến 9 tích tinh huyết lơ lửng trên không trung, song tay nhanh chóng minh khắc lấy. Từng đạo minh văn, chui vào đến 9 tích tinh huyết bên trong. Sau một lát, 9 tích tinh huyết va chạm một tiếng. Toàn bộ nổ tung, hóa thành một đoàn huyết vụ, tràn ngập trên không trung. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xong rồi, Lục Minh mỉm cười, sau đó lấy ra một cái bình ngọc. Đến những, này huyết vụ toàn bộ hút vào trong bình ngọc. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn chính là muốn lấy độc xà tinh huyết, luyện chế thành huyết vụ. phối hợp xích huyết gia sử dụng, phá giải này cuối cùng 36 tòa trận pháp. Đây cũng là hắn minh luyện đẳng cấp không đủ nguyên nhân. Nếu là hắn đạt tới lục cấp minh luyện sư, khống chế một ít lục cấp minh văn cùng lục cấp trận pháp lời mà nói. Phá giải này 36 tòa đại trận, tửu không cần dùng đến những tài liệu này rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá, một lọ huyết vụ, hiển nhiên là xa xa không đủ đấy. Hai người tiếp tục tìm kiếm vương cấp độc xà, luyện chế huyết vụ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vạn xà cốc lục bảy vạn ở bên trong bên ngoài, là một cái khác đại bộ lạc. Âm xà bộ lạc, thực lực cường đại. Gần vài chục năm nay chiếm đoạt rất nhiều xích báo bộ lạc địa bàn. Thực lực càng là kịch liệt bành trướng. Vượt qua xa xích báo bộ lạc có thể so sánh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Âm xà bộ lạc cổ thành bên trong, một tòa lấy cự thạch chế tạo mà thành trên lầu các. Tạ Niệm Khanh nhìn về phía phương xa, lông mày chặt chẽ, nàng không phải tự nguyện đến âm xà trong bộ lạc đến đấy, mà là bị bắt tới đấy. Hiện tại, nàng song tay trên cổ tay, cùng hai chân cổ chân lên, đều mang theo một cái vòng tròn hoàn. Loại này viên hoàn giống như là một con rắn quấn quanh thân thể. Thượng diện minh khắc lấy phức tạp minh văn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Loại này viên hoàn, có phong ấn chi lực. Đến Tạ Niệm Khanh chân khí trong cơ thể. Thậm chí là minh luyện chi hỏa. Đều phong ấn, nàng một điểm tu vị đều thi triển không ra. Bằng không thì, nàng đã sớm chạy khỏi nơi này rồi. Két, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cửa phòng bị mở ra, một thanh niên đi nhìn vào đến. Người thanh niên này, dáng người thon dài, hình dạng tuấn lãng, nhưng con mắt hẹp dài, cho nhân một loại rất âm trầm cảm giác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa đi vào đến, thanh niên ánh mắt, ngay tại Tạ Niệm Khanh trên thân chạy lấy. Hiện lên tí ti nóng bỏng hỏa diễm. Đó là mãnh liệt tham muốn giữ lấy. Người lại tới làm gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tạ Niệm Khanh nhướng mày. Tạ cô nương, cân nhắc như thế nào đây? Gả cho ta, sẽ không để cho ngươi có hại chịu thiệt đấy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thanh niên mỉm cười, lộ ra càng thêm âm trầm. Cút, Tạ Niệm Khanh quát lạnh, tuyệt không khách khí, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thanh niên sắc mặt lạnh xuống, nói, Tạ cô nương, người đừng quên, tại đây là địa phương nào. Ta hảo ngôn khuyên bảo, người không muốn rượu mời không uống uống rượu phạt. Cút, Tạ Niệm Khanh trả lời, vẫn là một chữ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt, tốt, rất tốt, chúng ta chờ xem. Thanh niên trong mắt, tà hỏa thoáng hiện, tại Tạ Niệm Khanh trên thân chạy vài vòng. Sau đó bước nhanh mà rời đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiện nhân này, này sớm ta muốn ngươi ở trước mặt ta quỳ xuống cầu ta. Chấm, thanh niên trong nội tâm trong cơn giận dữ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn là thân phận gì? Âm xà bộ lạc tộc trưởng chi tử. Âm xà bộ lạc tương lai người nối nghiệp. Âm khuyết, thiên phú cường đại. Muốn cái gì không thể đạt được. Nhưng vài ngày trước, hắn vừa nhìn thấy Tạ Niệm Khanh về sau. Tửu giật nảy mình, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tạ Niệm Khanh thật đẹp. Hơn nữa cùng thế giới dưới lòng đất nữ tử hoàn toàn bất đồng. Thế giới dưới lòng đất nữ tử phần lớn so sánh tục tằng, làn da thành màu đồng cổ, hơi có vẻ thô ráp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Tạ Niệm Khanh, da thịt như ngọc, dáng người thướt tha, hắn thoáng cái đã bị hấp dẫn ở. Đến Tạ Niệm Khanh nắm trở về, muốn cho Tạ Niệm Khanh làm hắn thứ 18 đảm nhiệm tiểu thiếp. Vốn lấy Tạ Niệm Khanh tính cách, kết quả có thể nghĩ rồi. Làm sao có thể hội đáp ứng? Âm Khuyết mặt âm trầm. Đi tại trong sân, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiếu chủ, làm sao vậy? Nữ tử kia, còn chưa đáp ứng. Một cái gầy còm lão giả đi đến trước. Hỏi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng vậy, tiện nhân này, không chỉ không đáp ứng, còn gọi ta Lan. Khuê lão, người có biện pháp nào? Âm Khuyết hỏi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiếu gia, đã đối phương rượu mời không uống uống rượu phạt. Vậy thì đến cường ngạnh a, trực tiếp gạo nấu thành cơm. Không được sao? Gầy còm lão già cười lạnh một tiếng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khuê lão, ta cũng nghĩ qua. Nhưng người này cho dù chân nguyên cùng tinh thần chi hỏa bị phong ấn ở, nhưng thân thể lực lượng vẫn là rất cường. Ta sợ dùng mạnh, nàng hội tự sát. Bằng không thì, ta đã sớm động thủ. Âm Khuyết đạo vừa nghĩ tới Tạ Niệm Khanh này yểu điệu dáng người. Hắn trong cơ thể tựu ta hỏa bộc phát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiếu gia, cái này dễ thôi. Hiện tại đúng là đến độc xà sinh sôi nảy nở mùa. Vạn xà cốc ở bên trong. Xà dục hoa đang tại nở rộ thời điểm. Xà dục hoa chi mùi thơm. Đối với có chân nguyên hoặc là tinh thần chi hỏa nhân. Một có tác dụng gì. Nhưng nếu là không có chân nguyên cùng tinh thần chi hỏa hộ thể. Nghe thấy được xà dục hoa mùi thơm. Sẽ toàn thân như nhũn ra. Không mảy may khí lực. Đến lúc đó, còn không phải Nhâm thiếu chủ ngươi muốn làm gì thì làm rồi. Gầy còm lão giả, âm hiểm cười cười, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Âm Khuyết con mắt sáng ngời, lập tức cười ha ha, nói, vẫn là Khuê lão túc trí đa mưu. Tốt, cứ làm như thế, Khuê lão, ngươi mang lên mấy người. Lấy đi ra ngoài đi săn giải sầu vi do. Mang lên tiện nhân kia. Tùy ta cùng một chỗ tiến về trước vạn xà cốc. Lúc này đây, ta muốn tại vạn xà bên trong. Lại để cho tiện nhân kia dục tiên dục tử. Tốt, ta này phải. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Khuê lão hạ thấp người đạo. Không lâu, Âm Khuyết, Tạ Niệm Khanh, Khuê lão. Còn có 6 người khác, cưỡi 7 đầu sinh ra cánh chim cự xà khôi lỗi, hướng về vạn xà cốc mà đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Convert by Lu Xuân, xin đánh giá 9, 10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mền bá đạo thông minh đúng chỗ đặc biệt là mắc vô sỉ. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.